Diễm Tu, chương 208, Mượn Châu Hoàn Hồn, góc truyện audio.com, tốt ngươi điên rồi, bất quá bổn cung cũng không tin ngươi sẽ www.qb5c0m, vương mẫu ngôn ngữ tuy rằng khẳng định nhưng giấu ở rộng lớn ống tay áo bên trong bàn tay lại khẩn trương đến run lên. Lòng mẫu không dài dòng nữa, nhẹ nhàng một trường đem Thái Nguyên đẩy ra, sau đó hai tay ôm hết vạn năm thần con ếch niệm động chân ngôn, một mảnh sạch trơn bao vây thủy tộc chí bảo. Không muốn vương mẫu quả nhiên thần sắc đại biến, nhưng kêu sợ hãi cũng không phải nàng phát ra từ phủ đại môn quang hoa liên thiểm, vài đạo thân ảnh nhanh nếu lưu tinh bay vụt tới. Một luồng xanh đậm phát sao trên không trung xẹt qua, mềm mại vô song vạn yêu nữ vương dĩ nhiên tự mình phạm hiểm, người chưa rơi xuống đất, bạch ngọc bảo phiến đã thổi ra vương mẫu pháp lực cái chắn. Cùng trong nháy mắt kiều phu nhân mạn diệu vừa phải thân thể chiết khấu không gian, ở vương mẫu trước người trống rỗng mà hiện, giờ kiếm nhắm ngay thiên giới chi mẫu, trong miệng nàng cũng cùng long mẫu đối thoại, buông tha kiều tam, chúng ta giúp ngươi đối phó vương mẫu. Nửa thân trần xinh đẹp hồ sau đó cuối cùng xuất hiện, hỗn nguyên thiên la ở đầu nàng sang lại toàn, chỉ cần long mẫu gật đầu một cái, nàng liền sẽ lập tức giết hướng giao trì nam nữ. Thì rời thế dịch vật đổi sao rời, vương mẫu không đợi đối thủ một mất một còn cùng địa giới đạt thành hiệp nghị, không muốn mạo hiểm thiên giới chi mẫu đã dành trước ý niệm khẽ động giao trì thiên nữ ngũ hành ánh sáng cấp tốc thu về, đem nàng vững vàng bảo vệ. Hết sức căng thẳng đại chiến kỳ quái yên lặng xuống tới. Vương mẫu cùng ngọc phiến thiên địa nhị giới có quyền thế nhất hai nữ nhân cứ như vậy chạm mặt các nàng thù địch lẫn nhau lại cho nhau kiêng kỵ, dư quang của khóe mắt càng không hẹn mà cùng quét về tứ hải long mẫu. Cái này, tàn nhẫn quả quyết long mẫu dĩ nhiên cũng có chần chờ là lúc tâm hải trong sát na đổi qua trăm nghìn ý niệm ở vương mẫu cùng lớn mật tam trong lúc đó thiên nhân giao chiến. Cúi đầu rên rỉ giữa bị được mọi người di vong Bắc cung Trinh Tô tỉnh lại, chân dài thiếu nữ tả hữu vừa nhìn, không khỏi thần sắc kinh hãi, một cái phi thân cùng huyền nữ cùng nhau vọt tới sư tôn bên cạnh quá độ lay động để cho nàng lời lẽ run. Sư tôn, cái này đến tột cùng, là chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa dứt Bắc cung Trinh ngạc nhiên đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn đến mức tận cùng, không gì sánh được hoảng sợ ngón tay long mẫu cũng mới nói. Long mẫu nương nương, ngươi xem, quốc sắc long mẫu bản năng vừa quay đầu lại trong tầm mắt lại rỗng tuếch tinh minh nàng không khỏi hô to không ổn, cùng lúc đó, trong tay nàng vạn năm thần con ếch bị được Bắc cung Trinh một trường vỗ phi. Siêu bén nhọn kình phong ở tử phủ trong đại điện quanh quần, vạn ánh mắt của mọi người theo này quảng pháp bảo cùng nhau di động, ngọc phiến thứ nhất đánh về phía vạn năm thần con ếch. Thời gian vào giờ khắc này thần kỳ thả chậm, ngọc phiến vươn ngọc thủ gần bắt được thần con ếch sát na, vương mẫu lại phát sau mà đến trước tay áo bào một quyển, đem vạn năm thần con ếch quấn vào trong tay áo. Vương mẫu phượng bào còn chưa buộc chặt thư linh lợi kiếm đã đem ống tay áo đâm thùng, thủy tộc chí bảo lập tức ngã nhào ra, thư linh vừa muốn đưa tay đón, long mẫu bạo hống tiếng lại nhấc lên một cổ cuồng phong, đem thần bảng từ thư linh đầu ngón tay suy phi, huyền nữ ngọc giơ tay lên một cái, vừa lúc cầm bay đến đỉnh đầu bảo bối. Lạc, tiểu nha. Góc truyện audio.com, đầu, xuân tâm động rồi, dĩ nhiên học được đoạt nam nhân, nếu không chúng ta to lớn bị, được cùng miên cũng được. Hồ sau đó ngọc thủ ngang trời tới, cũng trong lúc đó bắt được pháp bảo một nửa kia, bí quyết cùng dâm vết máu trong nháy mắt càng đấu gió cuốn mây di chuyển, hai nàng trên tay đồng thời dùng một lát lực thủy tộc chí bảo lần thứ hai bị, được quẳng giữa không trung. Trong hỗn loạn, giao trì nam nữ cũng không kịp duy trì pháp trận, đều phóng lên cao, dùng vây kín chi thế bay về phía giả vờ thập dương châu pháp bảo Thái Nguyên ngọc nữ tại chỗ bất động, nhưng thật dài tiên mang lại múa ra nhanh chóng quỹ tích thánh khiết nữ tiên không đoạt thần con ếch mà là thông minh quấn lấy giao trì nam nữ mắt cá chân. Tất cả nói rất dài dòng, hiện thực chỉ bất quá trong nháy mắt mọi người liên xuyến kình khí đã đem từ phủ đại điện quậy đến cắt bay đá chạy, khí lãng tuôn ra. Vạn năm thần con ếch liên tục trên không trung quẳng, một lần tranh đoạt trong lúc vô tình bay về phía đại điện một góc tam phương nữ nhân mới vừa muốn đuổi kịp đi, đột nhiên, một con thon dài trắng nõn bàn tay to ngang trời mà hiện ngũ chỉ vừa thu lại, đem tất cả hỗn loạn nắm thật chặt vào bàn tay. A, giống nhau kêu sợ hãi, không đồng dạng như vậy hàm nghĩa, một đám có thể kinh thiên động địa nữ tiên, nữ yêu không hẹn mà cùng biến thành tượng đất. Thon dài ngũ chỉ chậm rãi thu về theo hân trường cánh tay, bình thẳng hai vai, chúng nữ thấy được một cái phiêu giật cao ngất nam nhân. Nguyên Thủy Thiên Vương, dĩ nhiên là Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy lại đang thời khắc mấu chốt này, vương mẫu cùng ngọc phiến tâm tình đều ở đây cùng trong nháy mắt cấp tốc rơi, chỉ có thử phủ tiên nữ vui mừng được nước mắt lưng tròng bốn phía. Thấy thập dương châu rơi vào Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay, hồ sau đó lửa công tâm, hỗn nguyên thiên la không nói lời gì liền hướng Nguyên Thủy vào đầu chùm tới. Thái Nguyên cùng Long Mẫu đều muốn động thủ, Nguyên Thủy mỉm cười dừng lại hai nàng động tác, lập tức nhẹ nhàng bấm tay bắn ra, không có gì khí thế chỉ phong lại đem Hỗn Nguyên Thiên La bắn bay giữa không trung. Lợi hại, thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là Đại La Tiên Thánh cảnh giới, hơn nữa thời khắc này Nguyên Thủy dường như trăm xích can đầu lại có tinh tiến. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Vương Mẫu cùng Ngọc Phiến không hẹn mà cùng đôi mắt đẹp hơi co lại, tiên yêu nhị giới rất có dã tâm, hai nữ nhân nhìn nhau liếc mắt, dĩ nhiên thần giao cách cảm, từ cả đời túc địch trong mắt thấy được giống nhau ý niệm. Vì diệu tình thế làm cho Từ Phủ không gian lần thứ hai khí thức đột biến, giữa thiên địa kỳ thực không có đang, cũng không có tà, có chỉ là lợi ích bằng hữu cùng địch nhân. Hắc hắc, Nguyên Thủy Thiên Vương tiếng cười to nghe không ra phẫn nộ, trái lại còn có mấy phần ngoài dự đoán của mọi người mừng rỡ, tam giới đều biết cao thủ chậm rãi bay xuống mặt đất. Từ Phủ Sơn náo nhiệt như vậy, thật để cho bản tôn mừng rỡ, nương nương tiên giá đến, Nguyên Thủy không thể nghênh tiếp, mong rằng thứ tội. Nguyên Thủy, lớn mật tam đã bị giam giữ ở đoạn thủy thần giới, giữa các nàng này đến đều là. Long Mẫu rất sợ Nguyên Thủy không phân rõ địch bản, vừa vội vừa nhanh mà đem đi qua nói một lần, cuối cùng dùng ngưng trọng nhãn thần quét về liên can khách không mời mà đến, lạnh lùng sát khí đã không nói cũng hiểu. Long Mẫu giải thích là lúc vạn yêu nữ vương cùng vương mẫu nương nương vô. gocchuyenaudio.com, ý thức cho nhau đến gần rồi chia ra, một loại không tiếng động giao lưu ở hai nàng trong mắt cấp tốc lưu truyền. Cách chương.